Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125. Điểm nảy sinh mới. Địa quật người xâm lấn, một chuyện cáo tại đoạn. Hạ Hải Châu mấy tòa thành thị bị trọng thương, tử thương vô số, nhưng buồn sau cơn đau, sinh hoạt vẫn được tiếp tục. Một đoạn thời gian chỉnh đốn, chưa làm sao lọt vào phá hoại, Ô Hà thành phố dẫn đầu thở ra hơi. Vài ngày sau, Hạ Á thành phố thị trưởng tuyên bố trên mặt địa quật người chiến sĩ đã bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Hạ Á thành phố dần dần khôi phục trật tự, mà Bách Lý Thanh Phong cũng chính thức về tới chính mình Hạ Á thành phố trong sân. Mấy ngày nay Gia Gia nằm viện, một hồi lâu không có tới, đều tích lũy một chút cho bụi, muốn quét dọn một chút vệ sinh. Bách Lý Thanh Phong nói, vén tay áo lên, cầm lên đồ lau nhà, nếu có thể có cái bạn gái liền tốt, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Bách Lý Thanh Phong đem kéo một lần, lại đem cái bàn, cái ghế này địa phương trà sát một lần. Thời gian bất chi bất giác đến trưa, lập tức hắn ra cửa, tìm một quán cơm. Hạ Á thành phố trật tự mặc dù khôi phục, nhưng bởi vì đại học thành một vùng tổn thất không nhỏ, rất nhiều cửa hàng vẫn không có mở cửa. Bách Lý Thanh Phong đi hơn ngàn mét, mới tại một nhà hợp khẩu vị cửa hàng bên trong dùng bữa ăn. Tại hắn trở về lúc cố ý trải qua Thủy Vân Nhã Vận, cái cửa hàng này ngược lại chưa nhận ảnh hưởng gì, vẫn mở ra, chỉ là buôn bán ế ẩm. Cân nhắc đến Cố Linh Ảnh, Tần Lan San đều không tại, Thủy Vân Nhã Vận Vân Sinh Yên chính là phụ nữ có chồng, hắn tự nhiên sẽ không có ý nghĩ gì. Đi ngang qua sau thẳng hướng Hạ Nhĩ Đại học phương hướng đi. Diệp Phù Sinh là cái nói lời giữ lời người. Lúc này Hạ Nhĩ Đại học một mảnh khí thế ngất trời. Từng chiếc công trình xa, máy xúc, cặn bã thổ xe, liên miên không dứt đi tới đi lui tại Hạ Nhĩ trong đại học bên ngoài. Xây dựng trận đại chiến kia bên trong tổn hại công trình kiến trúc, đại lượng công nhân xuyên qua trong đó, vì cái này một thật lớn kiến trúc công trình góp một viên gạch. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn không hiểu kiến trúc học, nhưng nhìn xem nhiều người như vậy, gỗ xe, khí giới khí thế ngất trời bận rộn, cũng đoán ra kiến trúc hiệu suất tất nhiên cực nhanh. Đúng giờ khai giảng khẳng định là không thể nào, nhưng cần thiết trì hoãn khai giảng thời gian đoán chừng cũng liền 2-3 tháng. Nói một cách khác, lại có 2-3 tháng, hắn lại có thể ngồi vào rộng rãi sáng tỏ trong phòng học. Thổi bên ngoài tiến đến phơ phất thanh phong, cùng những thanh xuân kia hoạt bát các bạn học cùng một chỗ nhìn xem màu xanh sẫm bảng đen. Nghiêm túc đến khóa học tập, Bách Lý Thanh Phong hài lòng xoay người, trở lại viện tử, uống một hớp sớm bên trên ngay tại hầm lấy dưỡng nguyên thang. Sau đó mở ra tủ lạnh, lôi minh quả đã ăn xong, xem ra phải đi mua nữa. Chính là không biết bán lôi minh quả người có hay không gửi qua bưu điện nghiệp vụ. Lập tức hắn dẫn theo kiếm, thuận lợi xuyên qua vết nứt đi tới động quật ở trong. Bất quá ngay tại hắn xuyên qua khe hở chui vào động quật thông đạo lúc, thân hình lại là có chút dừng lại. Có người, trong động quật có người, mà lại không chỉ một. Chờ một chút, loại khí tức này, địa quật người. Sau một khắc, Bách Lý Thanh Phong trong tay thần kim kiếm ra khỏi vò, một bước hư đạp, trong chốc lát hướng động phủ nội bộ phóng đi. 100 mét khoảng cách, cấp tốc vượt qua. Lúc này trong động quật địa quật người chính đang trao đổi cái gì, ngầm trộm nghe đến tựa như là xâm lấn thông đạo, tiên phong, cứ điểm loại hình. Tựa hồ đã nhận ra tiếng người truyền đến, những này địa quật người từng cái như lâm đại địch, cầm cầm binh khí, 4 cái 5 cái 6 cái. Không phải nói Hạ Á bản thổ địa quật người đều bị tiêu diệt hầu như không còn sao? Làm sao còn có 6 cái địa quật người bỏ sót bên ngoài? mà lại còn để bọn hắn chạy đến nơi đây rồi. Nếu để cái này 6 cái địa quật người liền xông ra ngoài, tuyệt đối lại là sinh linh đồ thán cục diện. Bách Lý Thanh Phong có chút bất mãn Xa Lạc Khắc, mực ngươi so cùng Hạ Á Bản thổ võ giả lơ là sơ suất. Bách Lý Thanh Phong thấy rõ những này địa quật người lúc, những này địa quật người tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, không có nửa điểm nói nhảm. Hai cái văn minh khác nhau, khác biệt chủng tộc ở giữa xưa nay không sẽ tồn tại hòa bình. Giống, nương theo lấy cầm đầu mấy cái địa quật người chiến sĩ gào thét. Chiến đấu nháy mắt bộc phát, ba cái cầm trong tay chiến phủ địa quật người chiến sĩ nhanh chân công kích. Dũng mãnh đánh giết, nhưng mà, được chứng kiến Hạ Nhĩ Đại học chiến cảnh tượng hoành tráng, Bách Lý Thanh Phong lần này lại đối phó cái này khu khu 6 cái địa quật người chiến sĩ đến, không thể nghi ngờ là một bữa ăn sáng. Đừng nói hắn đã sáng tạo ra thiên ma giải thể thuật 3. Luyện thần cảnh giới cũng đến đệ lục trọng điểm tới hạn. Coi như không có 6 cái địa quật người chiến sĩ cũng không làm gì hắn được. Thật giống như hắn hướng Bách Lý Trường Không giới thiệu chiến đấu trải qua lúc như thế. Một cái luyện thần hiển thánh ném qua đi, sông nhất nhanh một cái địa quật người chiến sĩ tại chỗ bị nhiếp tại nguyên địa. Không chỉ hắn, còn lại hai cái địa quật người chiến sĩ dù là bị dư ba tác động đến, vẫn nhịn không được mặt lộ vẻ sợ hãi. Công kích tốc độ không tự chủ được thoáng một chậm, nhưng mà, hưu, kiếm quang phá không. Bị làm sợ hãi thần phách nghiễm nhiên lâm vào đờ đẫn, cái kia địa quật người chiến sĩ bị Bách Lý Thanh Phong một kiếm xuyên thủng, suy, huyết quang bắn ra, mũi kiếm tự địa quật đầu người sọ sau não xuyên qua mà ra. Cho dù bọn hắn sinh mệnh lực lại ương ngạnh, tác chiến lại dũng mãnh, vẫn không có nửa phần lo lắng tại chỗ bỏ mình. Chém giết cái này địa quật người chiến sĩ, Bách Lý Thanh Phong mũi kiếm khẽ quấn. Lại một cái luyện thần hiển thánh ném qua đi. Hưu, lại là một kiếm. Sau đó, luyện thần hiển thánh. Hưu, lại là một kiếm. Trước mắt một màn đầy đủ chứng minh Bách Lý Thanh Phong ngày đó cùng Bách Lý Trường Không giảng thuật Hạ Nhĩ run run dịch quá trình lúc nói không giả. Dựa vào luyện thần hiển thánh mang tới ưu thế tuyệt đối. Ba cái địa quật người chiến sĩ không đến ba cái hô hấp, bị chém giết hầu như không còn. Mà còn lại ba cái địa quật người phảng phất bị trước mắt một màn hù sợ, trong mắt lóe ra sợ hãi. Trong đó một cái, trong miệng phát ra không có ý nghĩa gầm rú hung mãnh quyết nhiên hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà tới. Còn lại hai cái thì là nhân cơ hội muốn tránh đi Bách Lý Thanh Phong, thoát đi ra ngoài. Đáng tiếc, vô dụng. Bách Lý Thanh Phong căn bản sẽ không cho những này địa quật người nửa điểm đào tẩu cơ hội. Nếu không lấy địa quật người hung hãn xâm nhập bình dân ở lại khu sinh hoạt vực, tuyệt đối sẽ tạo thành tính ra hàng trăm thương vong. Nhất là Hạ Nhĩ Đại học đang trùng kiến bên trong, có đại lượng kiến trúc công nhân tại công trường chút gì không lục. Thật để bọn hắn lao ra, Hạ Nhĩ Đại học trùng kiến tiến độ chắc chắn nhận cực ảnh hưởng nghiêm trọng. Hưu, hưu, hưu, ba cái luyện thần hiển thánh, ba kiếm, ba cái địa quật người rất nhanh bị chém giết. Tại đem 6 cái địa quật người toàn bộ chém giết sau, Bách Lý Thanh Phong mới phát hiện cái này ba cái địa quật người liền áo giáp đều không có. Xem ra, địa quật người bên trong đồng dạng có kỹ càng phân loại. Yếu nhất hẳn là chỉ có binh khí địa quật người chiến sĩ. Lại hướng bên trên chính là áo giáp đều có tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ. Tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ lại hướng bên trên dĩ nhiên chính là địa quật người dũng sĩ. Trước mắt 6 cái địa quật người, một cái dũng sĩ đều không có. Lúc trước hướng hắn khởi xướng công kích cũng liền ba cái mặc nội giáp tinh anh chiến sĩ mà thôi. 6 thanh rìu thêm bên trên nội giáp, miễn cưỡng có thể chế tạo một kiện nhỏ áo giáp. Bách Lý Thanh Phong thoáng tính toán một chút. Ba thanh diều tương đương một kiện nội giáp. Năm kiện nội giáp tương đương một bộ áo giáp. Ba bộ khôi giáp tương đương một bộ có thể cung cấp nhân loại sử dụng toàn thân giáp. Nói một cách khác, giống hắn loại này không có bối cảnh. Chỉ có thể dựa vào chính mình, người bình thường muốn tập hợp đủ một bộ chiến kiếm. Toàn thân giáp vật liệu, được soát 50 cái địa quật người chiến sĩ. 50 cái địa quật người chiến sĩ một loạt mà bên trên. Chiến thần đều phải tránh né mũi nhọn. Bách Lý Thanh Phong kiểm kê xong đơn giản không thể lại đơn giản chiến lợi phẩm. Lại đem mấy cái địa quật người thi thể đem đến thông đạo bên kia. Đào hang chôn giấu, bất quá, ngay tại hắn vùi lấp lấy mấy cái này địa quật người lúc. Hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, thân hình lóe lên, rất mau tới đến chỗ kia khe đất, không có vết tích. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận kiểm tra chỗ này bị hắn khai quật ra có thể cung cấp xuất nhập khe hở. Ngôn từ chuẩn xác, không có vết tích, những này địa quật người. Không phải từ bên ngoài chạy trốn tới chỗ này khe đất trốn đi. Cái này động quật, còn có cái khác thông đạo. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa quay người. Cẩn thận đem toàn bộ thông đạo tìm tòi một lần. Liền một chút chi tiết tính địa phương đều không có bỏ qua. Một vòng xuống tới, hắn có chút quỷ dị phát hiện. Toàn bộ thông đạo trừ hắn móc ra chỗ kia khe hở bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì địa phương có thể bên ngoài tiếp tương liên. Thậm chí hắn siêu tầm cẩn thận, liền những khả năng kia bị đào mờ, che giấu địa phương đều nghiêm túc phân biệt một lần. Cuối cùng khẳng định, thông đạo, động quật, trừ khe hở bên ngoài không có cái thứ hai cửa ra vào. Gặp quỷ, Bách Lý Thanh Phong lần nữa tới đến cái kia rộng rãi động quật. Quan sát tỉ mỉ lấy. Những này địa quật người không phải từ bên ngoài tiến đến. Cái kia đến tột cùng là như thế nào xuất hiện? Ánh mắt của hắn tại động quật dạo qua một vòng, liên tưởng đến đại khái 20 ngày trước, cũng là đột nhiên xuất hiện tại lão khô ký túc xá địa quật người. Một cái to gan suy đoán hiện ra đến, nơi này sẽ không phải là một cái địa quật người điểm nảy sinh mới a. Hắn lúc trước còn phàn nàn qua mình không thể giống thiên mệnh nhân vật chính đồng dạng ra cửa. Liền mua được đỉnh tiêm tu luyện pháp. Tất cả pháp môn đều phải dựa vào chính mình đi trên mạng lục soát. Đi tiếp thu ý kiến quần chúng tự sáng tạo. Mỗi một lần sáng tạo đều cửu tử nhất sinh. Gian nan đến cực điểm. Mà hiện tại thuộc về hắn nhân vật chính đãi ngộ tới. Hắn thiên mệnh nhân vật chính năng lực chính là bên người có được một cái địa quật người điểm này. Sinh mới, cái này điểm nảy sinh mới đổi mới ra địa quật người. Đã có thể giúp hắn tăng lên kinh nghiệm thực chiến. Đánh chết sau còn có thể tuôn ra thần kim đến thuận tiện hắn thuận lợi rèn đúc một bộ thần kim áo. Giáp, mặt khác, hắn luyện thần hiển thánh thủ đoạn cũng đang giàu không có vật thí nghiệm. Chỉ có thể đối với không khí phóng thích, luyện tập hiệu quả cực kém, mà địa quật người từng lớp đổi mới xuất hiện. Không phải là tuyệt hảo tốt bia ngắm. 89/10 chính là như thế. Ngô, chính là đổi mới tốc độ có chút chậm. 20 ngày, hẳn là 19 ngày dáng vẻ mới đổi mới một lần. Cụ thể số lượng tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chờ lần tiếp theo. Hẳn là có thể đoán được. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Loại đãi ngộ này, cùng thật thiên mệnh nhân vật chính ra cửa nhặt thần khí. Lật sách học thần công đến kém một đoạn, nhưng hắn từ trước đến nay rất dễ dàng thỏa mãn. Đủ, lập tức, Bách Lý Thanh Phong đem 6 cái địa quật người từng cái vùi lấp. Sau đó ngay ở chỗ này tu luyện lên thần ma trấn ngục thể tới. Không biết là tâm tình tốt vẫn là có một đoạn thời gian không có tới này cái trong động quật tu. Luyện nguyên nhân, lần này sửa luyện thần ma trấn ngục thể. Hiệu quả rõ ràng tốt một mảng lớn. Cái này khiến nguyên bản cảm thấy động quật tu luyện hiệu suất có chút hạ xuống Bách Lý Thanh Phong. trực giác Song Hỉ tới cửa. Hoàn thành tu luyện, hắn ra vết nứt, bất quá đang tính toán về viện tử lúc, hắn vẫn là hơi một trận. Đã nơi này động quật là địa quật, người điểm nảy sinh mới. Như vậy liền không thể để cái này nhập khẩu cứ như vậy bại lộ bên ngoài. Không phải để bên trong địa quật người lao ra ngoài làm sao bây giờ? Chuyển tảng đá, chắn bên trên, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.